hạ cánh xuống đất, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, Nhã Nhã, Cao Vũ Xương, ngẩng đầu lên, cách chương.